nói rằng nó không bao giờ cứ vô Việt Nam qua Lào là người ta lợi dụng đi Mỹ, người ta sẽ lầm tiền mày. Ba mẹ của em cứ là lên trên Facebook đăng là khổ quá, khổ tâm quá, có một thằng con trai một và bây giờ nó lại mê một con nhỏ ở Việt Nam. Rồi bà gọi cho cô gái này, bà lại nói nặng nói nhẹ và có những cái lời lẽ là tôi không bao giờ cưới cô. Cô đừng có làm tiền con tôi, cô đừng có lợi dụng con tôi đi Mỹ này kia nọ rồi. Và cô này tự ái, tôi muốn cưới cũng được nhưng mà tôi sợ qua đây thời gian nó bỏ con tôi và thật sự ở Việt Nam này, ở Việt Nam nọ. Nói tóm lại là có những cái lời nói mà làm cho ba mẹ cô bé này rất là tức giận và không nói chuyện nữa. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta, nhiều khi chúng ta thương con quá, rồi chúng ta không giữ ý cái cô gái quen với nó, hay là không giữ ý thằng bạn trai quen với con gái của mình. Rồi bậc cha mẹ, người châu Á mình lại có những cái hành động, những cái thái độ mà vô tình làm con mình khổ. Ngọc Nhi có một cái đứa gọi là dường như là cháu, quen biết thân thích với gia đình. Nó là một cái người, nó là người nước ngoài, nhưng mà nó quen một người bạn gái, đó là người Việt Nam mà người Việt gốc qua. Thì ba mẹ bạn gái đó là không thích người Mỹ, cho nên nó là có những thái độ hành động và ghét hàng học ra mặt. Và tụi nó quen nhau mấy năm, chuẩn bị đám cưới, và cái em trai này đó là một người rất là thành công, lương một năm là 100 mấy chục ngàn và rất là giỏi, rất là thành công, và một người con trai rất là tốt tính. Ngọc Nhi biết cháu cả chục năm rồi, Ngọc Nhi rất là quý. Nhưng mà cái người mẹ này đó, cứ mỗi lần mà đưa bạn trai về thì bả lại mặt lớn mặt nhỏ, chào không trả lời, bả làm ra mặt luôn, bả bằng mọi cách để bả gần cho con gái bả, nó nản. Nhưng mà cái tình yêu mà cuối cùng thì người con gái này lại dọn ra và sống với bạn trai mình luôn, rồi tự đi làm hôn thú, rồi lại đến khi làm hôn thú rồi thì bà có đứa gái duy nhất bà thấy mất mặt quá, bà lại chấp nhận làm cái đám cưới. Mà lúc này tụi nó thì là một đám cưới rất là đơn giản, mời chỉ có mấy chục bàn rồi cũng phải đám cưới. Rồi khi đám cưới xong, con mình đã là vợ người ta rồi, mình vẫn hằng học như vậy. Rồi con mình nó không có về, bởi vì mỗi lần về nó về một mình nó. Những ngày lễ nó về, nó bắt buộc nó phải về và nó không có vui. Gia đình mất đi tiếng cười. Rồi cuối cùng mấy năm sau như vậy thì lại chấp nhận thằng nó về, thì trong bụng nó lại xem thường rồi. Nó thấy gia đình này cư xử vô học, nó lại xem thường. Nó tâm sự vật như là rất xem thường gia đình bên vợ nó. Là bởi vì cái cách cư xử ba mẹ nó quá dở, nhưng mà nó vì tội nghiệp vợ nó phải đi về, nó giả lả vậy thôi. Vì thấy không, rồi cái người khổ là ai, là con gái mình, nó phải đứng cư để mà nó xử giữa mẹ mình và chồng của nó. Thì cũng có trường hợp ngược lại, bên ba mẹ của đàn trai cũng vậy, không ưa con dâu rồi lại kiếm chuyện. Thì trong câu chuyện này đó là cái em này còn trẻ nha quý vị nha, em chỉ mới hơn 30 tuổi thôi. Thì em nói đó là em quen một người bạn gái mà còn ở Việt Nam. Cái lý do là em kêu một cái nhóm bạn 20 mấy 30 mấy tuổi, trong cái môi trường mà gọi là những cái người trẻ bắt đầu bước ra sau khi học xong đại học ra muốn là làm những doanh nghiệp nhỏ, thì giao thiệp chơi với nhau, tạo những cái connection với nhau, thì cũng quan hệ bạn bè rất là rộng rãi. Và cái một người bạn gái này em quen là em của một cái người bạn trong cái nhóm làm ăn của em, thì nó giới thiệu, tại vì em có cái người này là như là tao có đứa em gái dễ thương lắm, nói chuyện đông rất rất là gặp. Thì trong một lần mà ngồi chơi thì em kể là bạn của em FaceTime với em mình với ba mẹ mình ở Việt Nam, thì lại thấy em gái cái lỡ lời nó chào anh, nó nhõng nhẽo, nó vỡn với giỡn với anh nó, thì cái em ngồi cái bên thấy và thích, ô cái mặt nó dễ thương quá, thì hỏi ra là thích hợp, có 20 mấy tuổi rồi, và nói là để người ta quen với em mày đi, thì tụi nó nhắn tin qua lại rồi đã quen với nhau. Thì cái người bạn trai của em đó là một người sang Mỹ du học nhiều năm và đã ở lại Mỹ hợp lệ, cũng có vợ, có một đứa con, 30 mấy tuổi có đứa con rồi, được 1 tuổi, và thành công làm ăn rất là giỏi. Thì sau khi em quen với cái bạn gái này, em đi qua đi lại, thì khi mà em không nói cho ba mẹ em biết là em quen bạn gái nào, thì ba mẹ em có biết. Nhưng có một lần đó thì nguyên một nhóm tổ chức đi Việt Nam, thì em mới nói với ba mẹ em là em đi Việt Nam, và sẵn là em về, và em cũng nói đùa là con về con tìm, con gặp bạn gái con quen đã 1 năm nay rồi, bây giờ mới về gặp mặt. Thì thưa quý vị, là ba mẹ phản đối kịch liệt luôn, nhất là người mẹ, nói rằng sẽ không bao giờ cưới dâu Việt Nam qua Lào, là người ta lợi dụng đi Mỹ, nào làm người ta sẽ lầm tiền mày. Nhưng mà trong đầu ông bà đó đã gặp nhiều tin tức xấu. Thực sự trên trái đất này nè thưa quý vị, có những người ở Mỹ và tánh rất là xấu, có những người người Mỹ rặc hay là người bản xứ, người Phi, người Tàu, người Đại Hàn. Có những người rất là tốt và có những người cái bản chất họ rất là xấu, không phải là người Việt Nam là xấu. Nhưng mà ông với bà bị gieo vào cái đầu như thế nào nó không biết, và ông với bà rất là ghét, là cấm tuyệt đối không cho cưới ở Việt Nam. Thì em nghĩ nói chuyện qua loài thôi, chứ đâu tính tới. Nhưng mà khi em qua đó thì em gặp và biết rằng cô bé này đi học xong ra trường cũng đang là một cái doanh nghiệp nhỏ, đang dựng nghiệp, nhưng mà không có muốn đi Mỹ, tại vì anh mình đi thành công rồi và không muốn đi ở Việt Nam, đang bắt đầu khởi nghiệp, cho nên là em cũng không có muốn đi. Rồi đi về, đi chơi với nhau 3 tuần lễ trở qua, và nhiều lần như vậy tình cảm khấm khiết và em chính thức rằng em yêu người bạn gái này, và em nói là em yêu thật lòng. Thì bạn gái em là một người rất là tự trọng, rất là hiền và lo làm ăn độc lập, chưa bao giờ mà xin em một món quà gửi về. Thậm chí em gửi dầu thơm độc về cho đừng có mua, tại vì cái mùi của em dùng em hiểu và em tự mua được. Anh mua cái mùi em không thích, và điện thoại em nó để mua em gửi về. Mỗi lần điện thoại ra thì bạn gái mới là không, ở Việt Nam mua là có bảo hành và em tự mua được. Cho nên cái người bạn gái này là một người cực kỳ tự trọng và độc lập. À, em nói giọng người Bắc đó thì rất là nhỏ nhẹ. Thì cũng vì cái giọng người Bắc đó mà ba mẹ em cự tuyệt đối, mẹ thì cấm, rồi phản ứng vô cùng. Cho đến một cái lần thì em nói rằng là có thể là em tìm hiểu sâu hơn và em quyết định cưới cô này. Tại lúc đó là em nói giống như là em quen được 3 năm rồi, và 3 năm yêu xa, cứ mỗi 6-7 tháng em về Việt Nam một lần đó, và em rất là muốn đem bạn gái em sang đây bởi vì cô này cổ giỏi. Thì mẹ em gạt em, nói rằng ok, thì để đưa điện thoại nói chuyện đi. Và điện thoại của nàng nói chuyện thì gạt cô này là xin số điện thoại của ba mẹ để mà ông bà điện nói chuyện. Thì khi cô bé này tình thiệt đưa xuống hỏi ba mẹ mình, thì ông bà lại điện thoại và nói rằng có những cái lời nói là một cách khéo léo, là giống như làm nhục người ta, và nói rằng là tôi muốn cưới cũng được, nhưng mà tôi sợ qua đây thời gian nó bỏ con tôi, và thật sự ở Việt Nam này, ở Việt Nam nọ. Nói tóm lại là có những cái lời nói mà làm cho ba mẹ cô bé này rất là tức giận và không nói chuyện nữa. Rồi bà gọi cho cô gái này, bà lại nói nặng nói nhẹ và có những cái lời lẽ là tôi không bao giờ cưới cô. Cô đừng có làm tiền con tôi, cô đừng có lợi dụng con tôi đi Mỹ này kia nọ rồi. Và cô này tự ái. Nhưng mà cô này là cái người cứng cỏi, cho nên kể cho bạn trai nghe và nói rằng là em có trả lời. Ba mẹ nói vậy, em nói một câu rằng là em không có ý định đi nước ngoài. Thì ba mẹ không có tin. Thì sau khi các em bạn trai này cảm thấy là ba mẹ mình quá đáng đi, thì em bắt đầu em giấu. Thì khi mà em giấu đó, thì ba mẹ em lại là tìm mọi cách lục loại phòng của em, rồi lục trong xe của em có bill mua quà gì không, và dặn dẹo hỏi han. Mà em là một người thanh niên là 30 tuổi hơn rồi, mà em bị cái sự kiểm soát như vậy và em rất là ngợp thở. Mà em ở chung nhà là bởi vì ba mẹ có mình em là con trai thôi, cho nên mà con trai út có một người chị lớn, nhưng mà người chị lớn thì có chồng dọn ra rồi, có chồng Mỹ. Thì thưa quý vị, em cảm thấy bất mãn và em xin ba mẹ dọn ra, thì không cho em dọn ra. Nhưng mẹ nói là em được quyền dọn ra bởi vì em trên 30 tuổi rồi. Thì khi em dọn ra, từ đó đó thì bắt đầu cái sự tấn công đó, tấn công về với gia đình của ba mẹ cô gái này. Họ phải block số điện thoại của ông bà lại, tấn công cô gái này. Cô gái này phải block số điện thoại của ông bà này lại. Rồi họ tấn công lên Facebook, họ đáo để tới cái mức á, mà là em kể lần đó là ông bà không có rành Facebook, mà dám nhờ con cháu của bạn bè vào Facebook người ta, nhắn tin chửi bới người ta, rồi lại lên cái trang của mình á, là viết những cái bài, rồi là kể về câu chuyện tình của em, rồi kể về em bị một con nhỏ Việt Nam làm tiền, nghi ngờ là làm tiền, là muốn qua Mỹ, là nói xấu trên đó. Thì khi mà cái Facebook đó post lên á, thì rất là nhiều người bạn của em thấy. Mà em biết rằng là ba mẹ em không có giỏi như vậy, có lẽ là nhờ ai làm, nhưng mà cái ý là của ông bà. Thì em lập tức về nhà và ngồi xuống cự với ba mẹ. Thì ba mẹ em giữ một cách hãnh diện là tao kêu người ta làm đó, mày làm gì tao, tao không có nhìn nó. Thì mới nói như vậy nè, ba mẹ không cưới không nhìn là chuyện của ba mẹ, cuộc đời của con là con quyết định. Cho nên dù ba mẹ có chấp nhận hay là không, thì con vẫn có thể tự động về Việt Nam làm giấy kết hôn. Con có thể mang cô này sang hay là không mang cô này sang, và đây là vợ của con. Ba mẹ nhìn thì ba mẹ có con dâu, ba mẹ không nhìn thì con ba mẹ có một người vợ ở Việt Nam, con có vợ ở Việt Nam, tụi con đi qua lại với nhau. Còn nếu con làm ăn ở Việt Nam được, con có thể tạm thời về Việt Nam ở vài năm với cô bạn gái này. Rồi khi tụi con có con, rồi con tụi con mà bắt đầu đi học, thì tụi con tính tới cái đường qua đây hay là không, cái đó là chuyện của tụi con. Và con vẫn lo ba mẹ đầy đủ, con cảm ơn ba mẹ nuôi con lớn lên, nhưng mà hạnh phúc là của con, cảm giác là của con. Khi em này nói chuyện với ba mẹ như vậy đó, thì lúc này ông bà lại đổ tất cả cái sự hận thù ghét lên em và lên ba mẹ của em, và lên cô bạn gái này. Quý vị tưởng tượng á, là trong một cái lần là em đi Việt Nam, thì vì làm con cho nên em nói là ok, tuần sau con đi Việt Nam, thì chỉ báo cho ba mẹ mình yên tâm là tại em có về nhà ở riêng, nhưng mà thỉnh thoảng về nhà thăm ba mẹ. Thì ông bà lại lập tức book cái bay đi về Việt Nam ở nhà của người gì, và tìm đến cái người bạn gái đó. Em không biết lý do nào mà cho người tìm đến chỗ khách sạn em ở, rồi lại là không ra mặt. Nhưng mà khi em đi gặp bạn gái em thì ba mẹ đi ra và chửi, đi với người gì ra và chửi bới làm nhục người ta ngoài đường. Và thưa quý vị, rất là may cho em là bạn gái em là cái người cứng cỏi. Sau cái trận làm dữ đó thì bạn gái em mới tạm thời mình tránh mặt thời gian để cho ba má của anh calm xuống đi, là bình tĩnh lại. Chứ nếu mà càng làm thì ông bà lớn tuổi rồi, lỡ cao máu, lỡ ông bà hâm tự giận đâu phiền lắm. Thì bạn gái em tạm thời cũng như là tránh ra được bên ngoài thôi. Và em lại ở đó mấy ngày, em trở về Mỹ. Thì khi em về Mỹ đó, em rất là giận. Và ông bà cũng đi về Mỹ sau đó một tuần. Ông bà đáo để tới cái mức là làm như là bằng mọi cách để bắt em phải cưới một người vợ khác. Rồi áp lực tài sản của em nó nằm cái nhà này, là nếu mà đồng ý bỏ cô đó sẽ cho cái nhà, nó thẳng là đủ thứ hết. Và cái sự control của mẹ em bằng cách là mỗi ngày đó, là tới cái mức mà ba của em với mẹ em thì lớn tuổi rồi và cũng còn đi làm hãng. Nhưng mà quý vị không, là cứ chiều về một hai học lần là gọi ambulance, giả bộ thở không được, tức giận này kia nọ rồi ba gọi ambulance thì em phải chạy về. Trong một tuần đó em phải chạy về nhà mấy lần vì ba mẹ gọi cứu thương, nó rằng mẹ bị stress, mẹ đòi tự giận, mẹ bị lên máu cao, mẹ ngủ không được, mẹ xỉu. Làm em thừa biết rằng là tại vì trong cái khi mà xe cứu thương tới đó thì đo máu là bình thường, mẹ chỉ khóc lóc và giả bộ xỉu mà thở không được, nhưng mà đâu có mặt được bác sĩ trong xe cứu thương. Thì họ phải nói rằng với em là tâm lý mẹ mày bất ổn, mẹ mày bị bệnh về cái tâm lý thôi, sức khỏe rất là tốt. Và tao nghĩ rằng người Mỹ hết du với mi đó, là mi nghĩ rằng đó là trong câu chuyện mà làm áp, đây là bố mày và mẹ mày đó, là làm áp lực cái gì đó của mày, cho nên cứ là gọi ambulance, cứ là làm mệt, làm xỉu, làm bệnh để mà áp lực với mày thôi. Và nếu tiếp tục như vậy nữa thì mỗi lần ambulance tới là tao phải trả $500, bởi vì làm một cái không có đáng, bảo hiểm nó sẽ không trả, chúng ta sẽ tự chạc của mày. Thì khi đó em mới kể cho ba mẹ nghe, thì ổng với bà có vẻ là sợ và nói rằng là không phải là gọi là giả bộ mà bị thiệt, rồi khóc lóc với chị, rồi nó tóm lại làm áp lực và control mọi thứ. Em rất là mệt mỏi và không biết từ lúc nào thì thưa quý vị là em bị stress, em bị stress rất là nặng đến mức á mà em như là em bị áp lực tâm lý đó. Em nói rằng là cô Nhi biết đó, là con không có làm việc gì được bình thường, và con quyết định đó là con không gặp ba mẹ nữa. Và bạn gái con phải nói rằng thôi bây giờ nếu mà anh ở bên đó áp lực quá thì anh về Việt Nam vài tuần lễ và không cho ông bà biết để mà mình nghỉ ngơi đó. Còn chuyện tình cảm thì người nào cũng 30 mấy hết rồi, thì nói rằng bạn gái là cái người hiểu biết. Và thưa quý vị, vừa rồi thì em kể ông đi là em đi về Việt Nam. Và đến nước này đó thì ba mẹ của bạn gái của em, vì cái tự ái là con gái mình là lá ngọc cành vàng, con gái mình là giỏi, là thông minh, mà cái thằng này nó làm cho ba má nó như vậy đó, lại quay qua áp lực cái cô bạn gái và nói rằng là hai người nên chia tay. Thì ngày xưa đó em đến nhà bạn gái em chơi được. Bây giờ đó em đến nhà thì ổng với bà không nói chuyện và làm quạo quọ, cứ lôi chuyện ba mẹ của em là bất lịch sự, vô phép, là cư xử không có trí thức ra nói chuyện. Quý vị biết rồi thì ba má em là người Bắc, cho nên cái cách nói chuyện của người ta là kẻ cả và tức giận. Em là người Nam, cho cho nên em rất là khó nghe và em bắt đầu em bực, cho nên em phản ứng lại với ông. Bởi vì bởi phải là em bên ba mẹ mà cái cách của người Bắc nói chuyện thì em nói đó là cô như biết không, con có phân biệt vùng miền, con không có làm cái điều đó, nhưng mà cái cách nói chuyện của ông á là nói trên đầu trên cổ, và cái văn của người Bắc đó nó khác với người Nam, cho nên cái lời đó nó nặng nề hơn và con tự ái, cho nên con nói rằng chuyện ba mẹ con là của ba mẹ con, chuyện con là chuyện con mong rằng hai bác hiểu và đừng có đập nhẹp nó vào để mà áp đặt cho con. Thì ông bà đuổi em về và làm dữ lên và nói rằng nếu con gái mà lấy em họ sẽ từ. Thì bây giờ đó hai bên gia đình không ưa nhau, mà em với bạn gái em đó, bạn em thì không có đủ cái mạnh mẽ để lén đi làm, để cùng nhau đi làm cái đăng ký kết hôn đó. Thì bây giờ đó là tính ra về Việt Nam để bình yên, nhưng mà không nghĩ rằng về nó lại mệt mỏi hơn. Rồi cái số tiền mà đầu tư cho bạn gái làm ăn đó thì em cũng đầu tư một phần, hai đứa định là mở cái start up business, là một cái business nhỏ, là tụi em bắt đầu làm một cái thương hiệu cà phê nhỏ cho cái giới trẻ. Em nói thẳng với Ngọc Nhi như vậy, nhưng mà chưa đến đâu hết, chỉ mới ý tưởng thôi, thì bạn gái em bỏ ra bao nhiêu, em bỏ bao nhiêu, bây giờ ông bà cắt ngang nó rằng tao không đưa tiền ra nữa. Cái plan là sẽ cho bạn gái em là 2 tỷ và em bỏ vô là 100 ngàn đô là 2 tỷ mấy, hai bên cùng hùng để mà start up, là khởi nghiệp cho một cái thương hiệu cà phê cho cái giới trẻ bán ở Sài Gòn, một cái quán cà phê theo kiểu ở nước ngoài nhà đó. Và bây giờ là giang dở ngang, ông bà không có đưa tiền, và thậm chí thẻ rồi cạc là cắt hết. Mà cô này ba mấy tuổi nhưng mà cũng có tiền riêng, cũng có đi làm riêng, nhưng mà cái tiền mấy tỷ bạc để start up business phải mượn ba mình, ba mươi mấy, ba mốt tuổi, ba mươi ba mốt tuổi, đâu phải là tiền có nhiều đâu, chưa làm gì hết. Mà quen nhau đó là được tình mà lình xình qua lình xình lợi là được 3 năm hơn rồi, thì lúc cô quen là cổ 27, 28. Thì bây giờ quý vị học xong hai mấy tuổi ra trường còn đi làm kiếm tháng mấy chục triệu là giỏi lắm rồi, đúng không quý vị? Mười mấy chục triệu làm sao dư được. Thì bây giờ ông già lấy cái cớ đó và cắt tiền của cổ. Rồi bên Mỹ đó thì ba mẹ em này lại cứ dòng họ bà con, thôi con ơi bỏ nó đi, ba mẹ con quậy quá rồi. Ổng với bà điện tùm lum hết trơn và bà cứ bệnh hoài, mẹ bây giờ bệnh tim, mẹ bay máu cao, ba bay thì bây giờ ăn không được, ngủ không được, gì bay. Nó làm cho cuộc sống em rối và đụng với chuyện ba mẹ của bạn gái nữa, cho nên em cảm thấy rằng thật sự là hai người quá mệt mỏi. Em nói đó, em đàn ông, em mạnh mẽ mà em muốn buông xuôi. Thì bây giờ cái tình hình nghiêm trọng là sau khi mà em lên tiếng và em trả lời với ba của bạn gái, thì có lẽ là ba của bạn gái em và mẹ bạn gái em nói ra nó vô làm sao đó, mà bạn gái em vừa bị thu cái tiền không cho đầu tư lại, rồi lại là áp lực với em, rồi lại nói với bạn gái em về em như thế nào đó, mà bây giờ thì cô ấy đang tránh mặt. Và hai người lại là bị một cái áp lực tâm lý chung, cứ gặp nhau thương nhau lắm, nhưng mà khi ngồi xuống nói chuyện một hồi là chuyện gia đình lôi ra. Rồi thậm chí đó là em về Việt Nam thì em bạn gái em còn ở chung gia đình, tại vì ở Việt Nam hai mấy ba mươi tuổi cũng chưa có ra riêng, bởi vì còn đi làm, còn tính đầu tư ở chung với ba mẹ, em không đến nhà chơi được nữa. Rồi gặp nhau mà hẹn khách sạn hoài thì bạn gái không chịu đi. Em nói là em cảm thấy rằng cứ gặp nhau khách sạn con không có hay, đi ăn đi uống đi chơi rồi nhà anh ấy về, còn em ở Việt Nam đó thì ở nhà bà dì, mà bây giờ bà dì đó thì lại cứ đi canh em, và cứ lần gặp em lần nào cũng nói như vậy hết. Mà em dắt xe ra em đi thì lại nói rằng là đi gặp bạn gái này kia. Thành ra thưa quý vị, cái áp lực của hai bên gia đình đã làm cho hai đứa trẻ nó cảm thấy rất là mệt mỏi và cái có lẽ là muốn chia tay. Thì đang trong lúc như vậy thì em đã đi về Mỹ và em cảm thấy cũng mệt mỏi và cũng không muốn gặp ba mẹ của mình đó. Hiện giờ đó thì thế này, bạn gái em cảm giác là bị tụt cái cảm xúc nhợt nhạt. Thì em nghe trong những người bạn nói là bạn gái em có tâm sự với họ, với những người cũng như cô bạn thân cũng chơi chung làm ăn chung, thì là muốn chia tay, bởi vì hiện giờ là có một cái người Việt Kiều là ở Úc về. Thì cái người đàn ông này đã lớn tuổi hơn em là 7 tuổi, có nghĩa là lớn hơn bạn gái em là 8-9 tuổi, là một người chững chạc làm ăn, hồi nào chưa có gia đình. Và người này đó là rất là thích bạn gái em, và hai người là biết nhau hồi mà cách đây khoảng 7-8 năm, lúc mà chưa quen với em, là hai người biết nhau qua những cái vấn đề mà trong cái môi trường. Một thời điểm bạn gái em là đi dạy tiếng Anh À xin lỗi, phải đi học tiếng Anh. Thì cái anh này người Úc á, thì đi về là đi dạy cho những cái khóa đầu tư ở Việt Nam, là cũng người thành đạt. Thì hai người connect với nhau giống như là hai người bạn, một người lớn tuổi, một người trẻ tuổi làm bạn thôi. Thì cái thời điểm đó là bạn gái không có chấp nhận cái ông này. Nhưng bây giờ đó thì cái ông này cũng trở về Việt Nam, cũng đi qua đi lại, và bạn gái em là trong cái lúc bế tắc buồn nản thì tâm sự với ổng. Thì em hỏi là ok con với bạn du với bạn trai du như thế nào rồi, thì bạn gái em tình thiệt kể ra. Thì cái người đàn ông ở Úc này về là đang tấn công bạn gái em, tấn công bằng cách là chở đi chơi, lắng nghe tâm sự và chia sẻ. Cái điều oái oăm đó là ba mẹ thấy cái ông này đến nhà đón bạn gái đi chơi là tính cách là bạn thường, thì ba mẹ rất là thích và tỏ ra vồ vập cái ông này và muốn nói vô. Còn bạn gái em thì từ cái chuyện nản của em, rồi dập một cái nữa là ba mẹ của em cứ là lên trên Facebook đang là khổ quá, khổ tâm quá, có một thằng con trai một và bây giờ nó lại mê một con nhỏ ở Việt Nam, rồi lại làm cho gia đình xào xáo đủ thứ chuyện hết, mất con kia rồi. Thì bạn gái em nhìn những cái tin ở trên Facebook đó là bạn gái em lại mệt mỏi, cổ đã không muốn nhìn thấy nhưng mà bạn bè cổ thấy rồi nói tới tai cổ, sao ba mẹ của thằng này kỳ quá, thôi bỏ cho rồi đi. Như là xung quanh cổ cái áp lực mà cảm thấy là họ tức giùm cổ đó là cho cổ nản. Và em thì còn rất là thương bạn gái em, rất là thương, nhưng mà cái nguy cơ đó mất bạn gái trước mắt. Thì bây giờ là mấy tuần lễ nay rồi em liên lạc không được, cô ấy nói là mình tạm chia tay. Nhưng mà cũng có những người bạn tại còn trẻ chơi với nhau nói rằng là cổ đi ăn nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và đi tới cao người Úc, có gia là cặp bồ với cao người Úc. Thì bây giờ đó em thấy là không biết rằng là bạn gái của em á có một cái tâm trạng mệt mỏi chán nản rồi muốn buông tay, hay là bạn em làm như vậy để mà đánh lạc hướng hai bên gia đình. Mà nó đánh lạc hướng hai bên gia đình thì tại sao lại không liên lạc với em? Cho nên thưa quý vị là em rất là hoang mang. Thì em tìm cách, em nhắn tin nói chuyện, em gọi, thì bạn gái em có nói rằng là mình chia tay đi. Tại vì thật sự bây giờ cưới nhau về đó là hai bên gia đình có chuyện như vậy cũng không có hạnh phúc, mình không có cái sự hỗ trợ từ gia đình. Và em đó thì em rất là tức ba mẹ. Em có hứa với bạn gái em á là em sẽ về là tự làm hôn thú, hai người tự làm đám cưới. Và em muốn rằng là em mang bạn gái em sang đây start over lại hết. Nhưng bạn gái là cái người mà không muốn đi. Rồi bây giờ gặp cái ông người Úc này nữa, thì em nghĩ rằng trong cái cuộc tình này có lẽ là em là người thua cuộc. Thì thưa quý vị, câu hỏi em hỏi đó là em có nói là em sẽ đi về Việt Nam, bạn gái em thì cản. Em rất là muốn đi về để gặp bạn gái em và người đàn ông Úc này, để đối chất ra là cả ba người ngồi xuống bây giờ em thật sự chia tay, em quen với cái anh này để anh không có chờ đợi và anh dứt khoát anh quay đường anh đi chỗ khác, anh không có muốn đặt cái tâm trạng mà anh hồi hộp anh chờ như vậy hoài, thì em có nên đi hay là không? Thì có khi nói cái chuyện đi không đi không quan trọng, quan trọng là đã nói chuyện với nhau rồi mà cô ấy không có câu trả lời, và bây giờ đã có câu trả lời rồi là muốn chia tay, thì có lẽ là mà cũng không nên đến với nhau. Bởi vì đến với nhau rồi hai bên gia đình cứ chửi nhau như vậy, bố mẹ cô này thì ghét anh này, bố mẹ anh này thì ghét cô này, rồi làm sao mà sống, đúng không? Thì cô có khuyên em này là thôi, bỏ thì đau nhưng mà thà cắt một lần. Chứ bây giờ hai đứa đến với nhau rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, khi mà đụng chạm có báo gạo tiền thì cả hai đứa không được cái sự support của cả hai bên gia đình, thì lúc này cái sự chơi với và bỏ đi nó còn đau đớn hơn. Bây giờ dù sao chia tay vẫn còn kỷ niệm đẹp, nhưng mà em vẫn muốn đi về Việt Nam để đối chất với bạn gái và cái ông Việt kiểu Úc kia. Thì Ngọc Nhi nói không có nên, nhưng mà em vẫn hỏi với quý vị rằng là cô chú anh chị lớn tuổi hơn em, cho em biết em phải làm sao. Tiếp tục vận động ba mẹ, và hay là đi quay qua xin lỗi ba mẹ của bạn gái để mà thuyết phục người ta, tìm một cách thuyết phục, hay và có nên đi về Việt Nam không để đón gặp bạn gái và gặp cái người bạn kia không. Tại vì theo nguồn tin em biết đó là bạn gái em bây giờ đó là cái ông mà Việt kiểu Úc lớn hơn 8 tuổi đó cứ đến nhà chở đi chơi, chở đi làm việc, và họ ba mẹ em lại hỗ trợ start up business chung với cái ông này, làm mở một cái trường để mà dạy về cái tiếng Anh cho những người lớn tuổi, những người trung niên mà muốn đầu tư ở Úc. thì em nghĩ rằng bạn gái em hay là vì cái tương lai mà em có nên về hay không, và về gặp đối chất đó làm gì. Thì em không biết không anh mình nên về hay không, thì Ngọc Nhi đã khuyên rằng là hãy bình tĩnh, mong rằng quý vị hãy khuyên em ấy là câu hỏi thứ nhất là em có nên bay về để năn nỉ lại lục và thuyết phục ba mẹ bạn gái. Cái thứ nhì là có nên về đối mặt với người kia không. Thì Nhi nói là chắc chắn rằng về là gặp ba mẹ nó không cho gặp rồi đó, chắc chắn là ông bà đã không ưa rồi. Rồi mà không ưa rồi thì bắt đầu bà quay qua gặp bạn gái năn nỉ với người đàn ông khác thì cái tình hình sẽ rối hơn. Nhưng mà em ấy vẫn muốn quý vị cho em một câu trả lời rằng có nên về để lại lục ba mẹ bạn gái và gặp bạn gái và người và cái người đàn ông út kia để mà ngồi mà mặc một lời rõ ràng hay là không. Theo cách Ngọc Nhi thấy thì cái em này rất là thương và rất là đang đau khổ, bởi vì chính mẹ của mình, cha của mình lại phá vỡ một cái hy vọng tình cảm của mình đó. Và em nói rằng đây là lần thứ hai rồi. Lần trước á, ba mẹ cũng vậy, em quen một cái cô đó cũng ở bên Mỹ. Thì thưa quý vị, quen được mấy cái mấy tháng dắt về nhà thì chê con người ta lùn và cũng nặng nhẹ làm ra mặt người ta, rồi người ta cũng bỏ đi. Thành ra em thấy em rất là mệt mỏi và em không biết phải cư xử với ba mẹ làm sao. Em không muốn gặp ba mẹ, em vẫn thương, nhưng mà để mà về, để mà gặp, nhìn thấy ba mẹ mình là một cái người dường như là tánh tình kỳ cục, áp đặt mình, control quá mức và giống như là mạnh tay với những người bạn gái khác, em thấy em không muốn gặp nữa và em không muốn gặp như vậy đó. Em có phải là kẻ bất hiếu hay là không? Thì xin quý vị cho em một cái lời khuyên nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi cũng rất mong với chúc em là được thoát qua được cái tâm lý bất ổn lúc này. Và cũng nhắc em rằng là hạnh phúc thì một cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, biết đâu chừng nó sáng hơn. Chứ bây giờ mình cứ cố chấp làm lũi cãi được cái cửa này ra, rồi liệu vào trong cửa rồi mình sống bên trong, nó có hạnh phúc hay là lại phải chia tay nữa, đúng không quý vị? Và rất là cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật bình yên, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.